Đại Công và Ngọc Khiết nằm trên ghế sofa cả một buổi trưa. Vì sợ Ngọc Khiết không thoải mái nên Đại Công nằm nghiêng phía trong, để cô tựa vào vai mình bên ngoài. Ôm Ngọc Khiết vào lòng, Đại Công chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Hình như anh đã lầm tưởng rằng xu hướng TIHUC của mình là với những người như Khổng Dương. Thế nhưng điều đó không thể giải thích cho hoàn cảnh của Đại Công hiện giờ, anh đã là TIH và thậm chí còn cảm thấy SUIG vô cùng. Siết chặt Ngọc Khiết đang mệt lã người muốn thiếp đi, anh thì thầm vào tai cô. Em biết không, chính em đã lấp đầy trái tim anh đấy. Đại Công khẽ liếm lên vành tai Ngọc Khiết. Nhưng, em thấy có lỗi với Khổng Dương. Chấm, kỳ thật Ngọc Khiết vừa quan hệ với Khổng Dương xong, lại nhanh chóng lên đỉnh với Đại Công. Cô canh cánh trong lòng không biết việc mình làm như thế này có phải là trái với đạo lý không? Thụ ơ ngại TIH, không có gì lạ, Công ơ ngại TIH, cũng thường thôi. Họ cùng là TIH với một cô gái. Không hề bình thường, Đại Công nhìn thấy sự mệt mỏi thoát ra khỏi Ngọc Khiết qua những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, anh biết cô đang băn khoăn việc này. Khi Khổng Dương chấp nhận quan hệ với em, điều đó cũng có nghĩa cậu ấy cũng không sâu đậm với anh. Chấm, Đại Công thở dài, mân mê chiếc ngực căng tròn của Ngọc Khiết trong lòng bàn tay. Vì sao anh nghĩ thế? Nếu không phải nãy em cũng chấp nhận, nhiều khi Khổng Dương cũng không. Ngọc Khiết ngước mắt lên nhìn Đại Công giải thích, tuy nhiên đôi môi cô đã bị che lấp bởi nụ hôn ngọt ngào an ủi của Đại Công. Anh đã nói rồi, anh và cậu ấy ngoài là TIH ra, cũng không hề đi hẹn hò như những cặp đôi khác. Đại Công chờ mình, anh đè lên phía trên của Ngọc Khiết, sau đó dạng hai chân của cô ra, cúi người xuống, lần nữa cùng chú khủng long tiến sâu vào bên trong Ngọc Khiết. Nụ hôn vừa rồi không chỉ xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Ngọc Khiết. Mà trong lúc hôn cô, Đại Công còn kích thích cô bằng cách xe đầu u sắc bằng hai ngón tay điêu luyện. Ngọc Khiết không khỏi bất ngờ rên lên. Nữa hả? Rõ ràng là Đại Công đang hưởng thụ cả giác ấm nóng sền sệt không thể nói nên lời. Đại Công rất muốn đáp lời Ngọc Khiết thế nhưng anh đang tận hưởng giây phút mà anh đã từ lâu mong muốn được toại nguyện rồi. Đúng là Đại Công và Ngọc Khiết vừa mới quan hệ TIHUC đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục nằm tâm sự với nhau. Đại Công bị cơ thể này quyến rũ không phải ngày một ngày hai, mà là từ khi còn là học sinh trung học. Cũng không dễ dàng có thể tìm lại được những xúc cảm còn thiếu, cũng rất khó để có thể sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ. Đại Công muốn lần này, Ngọc Khiết phải thực sự tiếp nhận anh. Trong lúc hì hục ra vào thì Ngọc Khiết nào có nghĩ đến tiếp nhận hay từ chối Đại Công. Quan trọng là cô đang ở tận 9 tầng mây. Sự lén lút Khổng Dương mang lại chỉ là bước đầu cho cô cái nhìn nhận rõ hơn về TIHUC, mà Đại Công lại mang cô ra khỏi giới hạn của sự kiềm kẹp. Ngọc Khiết hoàn toàn không lo lắng về bị ai phát hiện. Cô đang thỏa sức dây gì, hết mình lên đỉnh. Nhưng có vẻ tư thế này không được thoải mái như cô nghĩ, vì thế Ngọc Khiết nảy ra một ý tưởng táo bạo mới. Cô tiên báo với mọi người một tin mừng nè. Sắp tới cô tiên sẽ viết những bộ truyện ngôn tình mới bên app Novotalk. Bên đó chuyện rất chất lượng vì đã phải qua nhiều khâu biên tập và chỉnh sửa. Để có thể đọc thêm ngôn tình hay các bạn có thể tải về và sử dụng nhé.